Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tiểu Đào Tử, ngươi là của ta, thời gian giống như yên lặng, bàn tay hắn để ở nàng trên đầu gối, lòng bàn tay nhiệt khí xuyên thấu qua vận động khố truyền đến trên đùi nàng. Nàng không có cảm giác được ấm áp, ngược lại cảm giác được phẫn nộ. Dùng sức nâng nâng chân, lại phát hiện tay hắn ấn dùng sức. Hơn nữa nàng một chân đứng thẳng, thật sự không quá phương tiện dùng sức. Một lát, nàng buông tha cho, Đào Lâm liếc mở đầu không nhìn tới hắn. Vu Dương cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Đào Lâm chẳng lẽ không có ý thức đến nàng vừa mới nay động tác là có ý tứ gì? Nàng liền không phát hiện hắn đã sắp khí tạc sao? Âm hiểm, ngoan độc, đây là muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn ý tứ. Hắn trước kia đáng yêu tiểu đào tử đi đâu? Vu Dương càng tức giận, một phen nắm chặt nàng tiểu cằm, ngạnh sinh sinh xoay trở về, môi hung hăng ấn đi lên. Đào Lâm còn chưa có phản ứng đi lại, hắn sớm tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khai nàng khớp hàm, cùng nàng dây dưa ở cùng nhau. Đào Lâm muốn trốn, vừa vặn sau đã là vách tường, muốn trốn lại tránh không ra hắn trói buộc. Vu Dương, hắn làm sao có thể làm như vậy? Môi với răng tràn đầy hắn hương vị, bá đạo vô lý. Đào Lâm giận theo tâm khởi, hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Vu Dương lại dường như có dự cảm bình thường, hốt ly khai nàng môi đỏ mọng, nắm chặt nàng kèm bắt buộc nàng ngẩng đầu. Tiểu nha đầu, đỉnh ngoan a. Đào Lâm ngước mắt vừa chống lại ánh mắt hắn, trong lòng lộp bộp một tiếng. Vu Dương ánh mắt hình như là một đoàn hỏa, có thể đem nhân nóng cháy thiêu đốt. Đó là tình thế nhất định dục vọng, cũng là kêu nàng lo sợ tồn tại. Đào Lâm theo bản năng muốn chạy trốn, một phen đẩy ra hắn, xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Còn chưa có chạy ra hai bước, thủ đoạn căng thẳng, một cái bàn tay đặt tại đóng cửa kiện thượng. Ngươi phóng ta đi ra ngoài, đừng nóng vội, đợi lát nữa ta để lại ngươi đi ra ngoài. Vu Dương xoa bóp một chút trên thang máy cái nút thang máy, đinh một tiếng ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Đào Lâm lần đầu tiên cảm thấy Vu Dương đáng sợ, thực đáng sợ, so với hắn giết người thời điểm còn muốn đáng sợ. Nàng ôm ngực, từng bước một lui về phía sau. Ngươi đừng dính vào, nơi này có camera. Vu Dương ghé mắt phiêu camera liếc mắt một cái, phủi tay một cái hỏa cầu nện ở camera thượng. Hiện tại không có. Đào Lâm trong lòng cảnh linh mãnh liệt, hoảng loạn đi ấn thang máy cái nút. Không cần xoa bóp, này thang máy có ấn toàn thi thố, vì phòng ngừa tang thi tiến vào, nó ở bên trong ngừng sau. Bên ngoài là đánh không ra. Vu Dương điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, hắn làm sao có thể làm như vậy? Đào Lâm trừng mắt hắn, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong lúc đó, kết giới chậm rãi mở ra. Vu Dương tự tiếu phi tiếu xem nàng, ngươi không sẽ cho rằng này kết giới đối ta thật sự có tác dụng đi? Đào Lâm mím môi không nói. Ngươi cùng ta theo ngay từ đầu liền ở cùng nhau, hiện tại trên người ngươi có bao nhiêu dị năng, có thể làm tới trình độ nào, ta toàn đều biết đến. Ngươi cho là ngươi có thể đem ta thế nào? Đào Lâm nắm chặt nắm tay, không ngôn ngữ. Tiểu đào tử, ngươi là của ta, ta không phải bất luận kẻ nào, ngươi là của ta. Vu Dương trong mắt có dục vọng, lại cũng không phải cái loại này mê ly sáng rọi, mà là một loại tình thế nhất định, như là đói sói xem một cái đưa đến bên miệng con thỏ, đã vì mình sở hữu. Đào Lâm không dám ở kích thích hắn, chỉ có thể từng bước một lui về sau. Khả nàng phía sau đã là vách tường, lại trốn cũng không né, bàn tay dễ dàng xuyên thấu nàng kết giới, chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc, như là lột xác trứng gà bình thường lại kiều lại nộn. Đào Lâm cảm thấy khuất nhục, nâng tay đi chắn, Vu Dương Nhất nắm chắc cổ tay nàng, đem nàng mang tiến trong lòng, gắt gao cô trụ, hắn cầm cắc ở nàng bờ vai thượng, hô hấp ấm áp hơi thở chiếu vào nàng bên tai. Nàng muốn tránh, muốn chạy trốn, muốn chạy, lại bị hắn cầm giữ, không thể động đậy, mặc cho nàng như thế nào dãy giụa, đều bị hắn gắt gao trói chặt. Đừng nhúc nhích, buông ra ta. Vu Dương, ngươi không thể làm như vậy. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Vu Dương thuận thế đem nàng thôi ở góc tường, một ngụm cắn nàng vành tai, ngầm có ý uy hiếp. Không giống ta hiện tại liền làm ngươi, liền cho ta yên tĩnh điểm mà ni. Đào Lâm thân thể cứng đờ, bị tạt ở góc tường, thân thể gắt gao dán hợp ở cùng nhau, nàng hô hấp gian đều là hắn hơi thở. Đồng thời, nàng đã có thể cảm giác được rõ ràng hắn dục vọng rồi, dâng trào, không thể xem nhẹ. Vu Dương, ngươi đừng như vậy. Đào Lâm lo sợ, thân thể nhịn không được run run, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tuy rằng nàng luôn luôn tự cường một điểm, nhưng là còn cho tới bây giờ không giao qua bạn trai, cũng không có cùng ai từng có như vậy trải qua. Nàng chưa nhân sự, đơn thuần như là một chương giấy. Lúc này gặp được như vậy Vu Dương, thế nào có thể không lo sợ. Hiện tại biết sợ. Vu Dương thanh âm tràn ngập chế nhạo, cho ngươi đứng nhúc nhích, không nghe lời. Đào Lâm sợ tới mức cứng đờ, mắt nước mắt lưng tròng. Ai nhường ngươi đối với ta như vậy, là chính ngươi không ngoan. Nhiệt khí chiếu vào trên mặt của nàng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, chính ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ không sợ gặp được cao giai tang thi sao? Ngươi dựa vào cái gì sát cao giai tang thi? Kết giới vẫn là không gian, ngươi cho là ngươi chuẩn bị vài thứ kia có thể giết chết cao giai tang thi? Cao giai tang thi tốc độ đã cùng nhân loại ngang hàng, hoặc là nói so với nhân loại nhanh hơn. Ít nhất Vu Dương đối trận lục giai tang thi thời điểm, tốc độ thượng cũng rất cố hết sức. Đào Lâm không ngôn ngữ, gắt gao cắn môi của bản thân, thẳng đến trên môi xuất hiện đỏ tươi dấu răng. Ngươi ra đi làm cái gì? Max, mớ gì đến ngươi? Vu Dương nhíu mày, xem ra ngươi vẫn là không ân phận. Nàng là bị vây khốn nhân, nàng giống cái tù phạm bình thường sinh hoạt tại nơi này, còn muốn nàng ân phận? Nàng dựa vào cái gì ân phận? Cho dù nàng nhân ân phận, nàng tâm cũng sẽ không ân phận. Nàng hiện tại lòng tràn đầy, cả đầu đều là Thường Nhã. Nàng thật sự thực lo sợ Thường Nhã sẽ xảy ra chuyện. Ta hiểu được ngươi suy nghĩ Thường Nhã. Vu Dương thở dài, ngươi nếu thật sự tưởng nàng, liền cho ta im lặng đợi, hảo hảo cuộc sống. Ta cam đoan có thể cho ngươi nhìn thấy nàng. Trải qua một lát nghỉ ngơi, Vu Dương thân thể đã khôi phục. Hắn nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi, kinh nàng trừng mắt, có thế này cười nói, đừng dùng sức cắn, xuất huyết sẽ rất phiền toái. Đào Lâm rất tức giận, cũng thực ủy khuất, dù sao Vu Dương là nàng luôn luôn tín nhiệm nhân, khả cũng không biết sao lại thế này. Vu Dương bỗng nhiên tự thành chính mình mặt đối lập, hắn hiện tại như vậy ôn nhu xuống dưới, Đào Lâm lại cảm thấy khó chịu. Dường như có con mèo tắc ở trong lòng, ở nàng trong lòng dùng sức gãi, nhưng nàng lại đau lại ngứa. Nàng muốn hỏi một chút, ngươi không có phản bội có phải hay không? Khả nàng hỏi không được. Vu Dương, đừng nói nữa, bọn họ đến. Vừa dứt lời, thang máy lại lần nữa bắt đầu vận hành. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cửa đứng một đống nhân. Đầu lĩnh nhân đúng là Đào Tiềm. Hắn sắc mặt không tốt, chừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Hổ nháo, thang máy là các ngươi như vậy dùng sao? Vu Dương thần sắc thản nhiên. Nàng muốn chạy, ta chính là đem nàng chảo trở về mà thôi, chảo trở về. Nhìn xem Đào Lâm này ủy khuất lại buồn bực, bộ dáng cũng không giống như là chảo trở về đơn giản như vậy, huống chi camera còn tồn tại thời điểm bọn họ nhưng là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Vu Dương nói những lời này, làm mấy chuyện này bọn họ đều thấy được. Quốc Tự mặt nghẹn cười, vỗ vỗ Vu Dương bả vai. Trưởng thành, ba ngươi đã biết nhất định sẽ thực vui mừng. Đào Tiềm sắc mặt trầm xuống, khí bạo thô khẩu, vui mừng cái phê. Vu Dương, lập tức cho ta đi phòng tạm giam. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.